xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5194, Đại Sơn nữ chính muội muội, 55. Góc truyện audio.com. Hà Tiểu Mễ cảm thấy cùng Giang Tiểu Hoa không có chuyện gì. Khắc sâu minh bạch giữa hai người đã có rất lớn chênh lệch. Ở phía sau một chút đánh hí kịch nửa đường nghỉ ngơi. Các nàng liền tính ngồi chung một chỗ, cũng không có trò chuyện tiếp liên quan tới Hà Gia Thôn bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, các nàng cũng không có lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Hà Tiểu Mễ bản thân tính toán là, Giang Tiểu Hoa nếu mở miệng, nàng liền tùy tiện lưu một cái nhân viên công tác phương thức liên lạc. Chỉ là không có nghĩ đến, mãi đến Giang Tiểu Hoa thế thân đánh hí kịch kết thúc. Đều không có mở đổi phương thức liên lạc ý tứ. Ngày ấy, ánh nắng tươi sáng, Giang Tiểu Hoa bởi vì cuối cùng một trận đánh hí kịch. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Hà Tiểu Mễ liền đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem Giang Tiểu Hoa cười tủm tỉm cùng đạo diễn cùng với khác nhân viên công tác chào hỏi. Trả lại đồ hóa trang, hùng hùng hổ hổ chạy ra đoàn làm phim, nghe nói nàng buổi chiều còn có hai trận mời riêng. Hà Tiểu Mễ cũng nghe nói, Giang Tiểu Hoa là hiện nay mảnh này được hoan nghênh nhất mời riêng diễn viên. Chỉ cần tới quay phim đạo diễn, đều sẽ hỏi Giang Tiểu Hoa có hay không tại, dù cho người này không thể đỏ hồng, tại cái này một mảnh không lý tưởng cũng khá. Hà Tiểu Mễ cảm thấy, Giang Tiểu Hoa nghĩ ra đầu không dễ dàng, trừ phi đối phương có thể gặp mặt cái gì quý nhân. Không lưu chỗ trống nâng đối phương, nhưng mà cơ hội như vậy, rất nhiều người ở chỗ này chờ đợi trước cũng không thể có. Cái này vòng tròn bên trong sức cạnh tranh quá lớn, không có bối cảnh không có tiền, căn bản là đi lên không được. Kết thúc cùng Giang Tiểu Hoa hợp tác, Hà Tiểu Mễ tiếp tục tiếp xuống phần diễn, mà nàng không biết là, Giang Tiểu Hoa buổi chiều liền chạy tới đường quả đoàn làm phim. Lần này, nàng là một cái mời riêng diễn viên, bởi vì tướng mạo của nàng, tư thái cũng không tệ, ngoài ra còn có chút thân thủ. Đạo diễn vừa bắt đầu liền ước chừng nàng, có thể nói, nàng hiện tại rất bận rộn, mỗi ngày đều có làm không xong việc, kiếm không xong tiền, đặc biệt vui vẻ, hận không thể chính mình có thể chia mấy cái đi làm việc. Đường quả lúc này đập ý kiến không phải Trạch Nguyên cái kia bộ phim. Cái kia bộ phim đã sát thanh, nàng lại tiếp một bộ phim truyền hình, Tiểu Hoa. Ngươi muốn không chịu thua kém a, tranh thủ biểu hiện tốt điểm. Để đạo diễn nhiều cho ngươi mấy cái màn ảnh, lần này ta thế nhưng là cực lực đề cử ngươi. Hơn nữa đạo diễn biết rõ ngươi không sai, ngươi nếu là biểu hiện không sai, nói không chừng lần tiếp theo liền có thể lan lộn cái nữ bốn làm. Lần này, tạm thời xem như là nữ năm, diễn tốt khẳng định không thể chê, cũng là ngươi cơ hội đến. Nếu không phải thân ngươi đoạn, mỹ mạo, còn có thể đánh, nhân vật này rơi không đến trên người ngươi tới. Nói chuyện với Giang Tiểu Hoa xem như là nàng người phụ trách. Vẫn luôn rất xem trọng nàng, thế nhưng nàng không có bối cảnh, không có tiền, muốn đi lên không dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Được rồi, Lý Thỉ, ta sẽ không cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Thỉ nụ cười mặt mũi tràn đầy vỗ vỗ Giang Tiểu Hoa bả vai. Nhanh đi a, lưu cái ấn tượng tốt, miệng món điểm tâm ngọt, lần này còn có thể nhìn thấy đường ảnh hậu, nói không chừng còn có thể cùng đối phương dựng hí kịch đâu. Đường ảnh hậu bình dị gần gũi, ngươi miệng món điểm tâm ngọt, nhân gia chỉ điểm ngươi hai câu, ngươi liền được ích lợi không nhỏ. Được rồi, Giang Tiểu Hoa cũng bị nói đến có chút kích động. Chỉ điểm không biết điểm kỳ thật không trọng yếu, nàng có thể chậm rãi đi theo học, chủ yếu là nếu như có thể muốn một phần ký tên liền rất tốt. Nàng sờ lên túi, quyển vở nhỏ cùng bút đều chuẩn bị kỹ càng, lần này nàng thật là muốn hậu trước ra mặt đi qua muốn ký tên. Nàng biểu hiện tốt điểm, hẳn là có thể được đối phương chú ý tới a, nàng không phải đường quả mê điện ảnh phấn. Là nhan phấn, nhất là mấy tháng gần đây, nàng cảm giác đường quả là càng ngày càng dễ nhìn, quả thực không nên quá mê người. Cái kia quyển vở nhỏ bên trong, dán toàn bộ là nàng in ra tấm ảnh, trường quay phim, Đường Quả phát hiện có một người một mực tại vụng trộm nghiêng mắt nhìn nàng. Mỗi lần nàng xem qua đi, đối phương liền vội vàng nhìn về phía những địa phương khác. Có một lần, nàng quyết tâm muốn đem người bắt lấy. Thật nhanh nhìn sang, Giang Tiểu Hoa bị nhìn cái chính, trốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể đối với Đường Quả cười. Cách chương.